Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 198, chương 198, so kiếm cùng khởi hành. Vương cung tháp chuông, Chris Du meo meo, lão sư rất nhớ ngươi a meo meo Yadira. Ngạc nhiên lần rất nhanh chạy về phía thiếu nữ. Lần lão sư, Yadira, mở mắt Chris Du đầy mặt kinh hỉ. Sáng ngời dưới ánh trăng, ôm ở bắt đầu hai người lạch cạch lẫn nhau liếm đối phương gương mặt. Cái này màn nhìn Rex lúng túng không thôi, loại này biểu thị thân thiết ân cần thăm hỏi phương pháp. Vô luận xem bao nhiêu lần, từng trải bao nhiêu lần hắn đều thói quen không được. Ô ô lần lão sư, ta phải sợ a, nếu không phải là ca ca, ta thực sự liền không về được. Ân gần thăm hỏi sau khi kết thúc, Chris Du khóc được kêu là cái khoa trương, nước mắt nước mũi gì gì đó quả đoán tăng rồi lần thân. Xin lỗi meo meo, xin lỗi meo meo là lão sư sơ suất qua meo meo. Liên tục nói xin lỗi lần bên xoa thiếu nữ đầu, bên vỗ nhẹ sau lưng của nàng. Cạnh Rex lặng lẽ lui hướng cầu thang, Chris Du người lão sư này rất mạnh. Không chỉ có thể đơn giản tiếp được công kích của hắn, còn là một lợi hại thích khách, nếu như không phải áp sát quá gần nguyên nhân, hắn căn bản là không phát hiện được đối phương khí tức. Ngay tại lúc này, hắn Ken Bunsoku trong cảm giác đối phương cũng có chủng như ẩn như hiện tiêu thất cảm giác. Loại này ở che giấu hơi thở phương diện cường đại, thậm chí so với Kumadori mẫu thân còn muốn khoa trương. Lộc cộc đát, bên này Rex mới xuất hiện ở chuông lớn lầu lối vào. Liền thấy cùng King Riku đâu ba trò chuyện với nhau ưng nhãn. Rex các hạ làm sao xuống? King Riku đâu ba có chút khó hiểu. Nói rất dài dòng, bây giờ còn là cho hai người chút thời gian à. Mihawk, chúng ta có thể phải trước giờ xuất phát. Rex lạc hướng ưng nhãn, khẽ vuốt vũ khí ưng nhãn gật đầu. Trong mắt nóng lòng muốn thử không hề che giấu, là một kiếm khách. Ân nói như thế nào đây? Cảm giác giống như thích khách càng nhiều điểm. Kiếm thuật không kém, Rex trầm ngâm hạ đạo. Nghe được, kiếm thuật không kém, ưng nhãn con ngươi vi khuếch trương, có thể bớt thời giờ thình. Giáo xuống đi, Rex cũng không ngăn trở, ngươi đến lúc đó mời mọc là tốt rồi quốc vương bệ hạ. Quấy dày. Cặn kẽ đến lúc đó bàn lại a. Mã số của ta là 89.757. Ta là 15.311. Xem ra hai vị phải có cơn ảo mộng cuộc hành trình rồi. Có cái gì cái khác cần sao? Ta sắp xếp người đi chuẩn bị. Chứng kiến lần King Riku đầu ba đoán ra Rex kế tiếp địa phương muốn đi. Vậy phiền phức chuẩn bị chút thức ăn hương liệu. Trên đảo đặc sản. Mở miệng Rex nói ra đại bộ phận cùng thức ăn vật có liên quan. Nghe xong điều này, King Riku đâu ba có chút mờ mịt, chỉ những thứ này. Rex gật đầu, đây chính là kẻ tham ăn cơ bản rèn luyện hàng ngày. King Riku đâu ba lại lạc hướng ưng nhãn, Mihawk tiên sinh đâu. Đối với Rex cùng quốc vương sự thỉnh, ưng nhãn không có hứng thú hỏi. Mà là nói thẳng, ta muốn trở về chuyến quán trò. Đem mấy thứ mang về mời quốc vương bệ hạ dưới sự an bài. Được rồi, mời đi theo ta. Các hạ có chuyện tìm Ripen quân đội trưởng là tốt rồi. Đã biết, nhìn theo hai người sau khi rời đi, Rex xoay người đi hướng nơi ở, gia sản của hắn đều ở trong sấm sét. Bây giờ còn là tiếp tục rèn đúc a. 4 tháng 30 ngày, Dressrosa Tây Hải bờ, phảng phất biết trước đến cái gì vậy. Hôm nay ánh mặt trời cùng phong phá lệ rừng rực, rộng rãi bằng phẳng nham thạch trên mặt đất, ưng nhãn cùng lần xa xa đối lập nhau mà những người đứng xem. Còn lại là dẫn theo các loại bao lớn bao nhỏ Rex cùng thiếu nữ. Ca ca, như vậy thật sự rất tốt sao? Lần lão sư nhưng là Dô Vương Quốc đếm một chút hai kiếm khách. Chris Du không có vì hai người so kiếm mà lo lắng. Ngược lại quan tâm tới ưng nhãn, tới nếu như hắn thua quá thảm. Chẳng phải là thật có lỗi ca ca. Greg nheo mắt lại, an tâm được rồi. Mihawk mặc dù coi như tuổi còn trẻ, nhưng hắn kiếm nhưng là rất thành thục. Ân, lời tuy như vậy, Greg đù vẫn còn có chút không đành lòng. Lão sư cũng thật là, để làm chi đáp ứng như vậy sảng khoái. Muốn bắt đầu, nhỏ giọng nhắc nhở Greg nhìn về phía giữa sân lần chậm rãi quất ra bên hông tế thân kiếm. Vi vi lễ sau mở miệng, thanh niên nhân meo meo. Người cũng là kiếm khách, hẳn rất minh bạch người ta giữa lực lượng chênh lệch a. Meo meo, nghiêm túc đáp lễ sau. Ưng nhãn lộ ra nụ cười, nếu như bởi vì có chênh lệch mà không dám đi khiêu chiến phải nên làm như thế nào trở thành thế giới đệ? Ưng nhãn lời nói làm cho lần khẽ vuốt cằm, tốt dũng khí meo meo, thanh niên nhân nên như vậy. Công đến đây đi meo meo. Tiên sinh cẩn thận rồi. Cho ra nhắc nhở, ưng nhãn chậm rãi ép người xuống. Hai chân trước sau chậm rãi dịch ra. Đồng thời tay phải vững vàng khoát lên trên chuôi kiếm, chiến y mãnh liệt tràn ngập ra. Không khí chung quanh bắt đầu ngưng kết. Bị ưng nhãn tập trung vào lần trong mắt nhiều hơn mạt ngưng trọng tốt kiên định ý chí. Tuổi còn trẻ liền có loại này khí thế người có thể thật không nhiều. Hô, trông thấy cái này màn, Chris Du vô ý thức ngừng thở, nguyên lai đây chính là ca ca trong miệng. Thành thục, giống như vậy Greg con mắt trừng đến lớn nhất, rất sợ bỏ qua bất luận cái gì cái hình ảnh. Dây, vẫn là ngũ dây kia mà. Loại này đông lại bầu không khí hả? Khái niệm thời gian cũng biến thành mơ hồ. Nhưng Blade cuối cùng cũng có ra khỏi vỏ thời khắc đó khanh. Nương theo thanh thúy ra khỏi vỏ tiếng, rút ra ba nhật nguyệt, ưng nhãn mang theo sắc bén không thể đỡ khí thế. Trong nháy mắt đi tới lần trước người, đối mặt ưng nhãn xúc thế đã lâu công kích, một tay dựng thẳng cử tế thân kiếm, lần huy động cánh tay. Từ trên xuống dưới khom nguyệt quang mang cùng ưng nhãn từ đuôi đến đầu mũi kiếm chạm vào nhau keng. Suy suy, vũ khí của hai người không có bởi vì kịch liệt va chạm xa nhau, mà là dính sát vào nhau, bắt đầu ưng nhãn thân thể. Cứ như vậy bị lần thân kiếm rất nhanh mang hướng mặt bên khá lắm tá lực đả lực. Lần kiếm qua nhãn nhùi. Đại mềm mại ưng nhãn trên thân kiếm phần kia phong mang căn bản cũng không có phát huy ra ngoài vốn là lực lượng, bất quá ưng nhãn cũng không có hoàn toàn bị nắm mũi dẫn đi. Đang bị dẫn đạo dịch ra sát na, liền quay trở lại thân thể đinh đinh đinh, tay trái thả lỏng phía sau lần, lấy trên tay phải tế kiếm buộc vòng quanh, cầm đoàn hương hoa. Tướng mất tiên cơ ưng nhãn đánh liên tục lùi về phía sau. Phải thua không ai có thể thoát đi lần lão sư liên miên bất tuyệt tiến công. Quyết đu trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tiếc nuối, Mihawk thực lực rất mạnh là không tệ. Nhưng sư phụ của nàng càng mạnh. Quyết đu người nhìn kỹ Mihawk biểu tình. Greg khẽ hất hàm, được nhắc nhở rồi, thiếu đại tướng ánh mắt tập trung ở ưng nhãn trên mặt. Sau đó con người không tự chủ phóng tới lớn nhất cái này nhân loại trên mặt, ngoại trừ bên ngoài. Không có bất kỳ cái khác tâm tình. Rõ ràng bị lão sư đánh liên chiêu cái đều miễn cưỡng, đây là vì cái gì ni? Chuyển động đầu, Chris Du nhìn về phía Rex, hy vọng từ hắn cái này đạt được đến cụ thể đáp án. Cảm thụ được loại này nghi ngờ, Rex vươn tay mềm nhẹ thiếu nữ đầu, bởi vì rất thuần khiết túy. Hắn cũng không sợ thất bại, thậm chí là tuyệt vọng tương lai, hắn xác thực tin mình có thể không cố kỵ chút nào đứng lên. Greg lời nói ở nơi này khác cùng xa xa ưng nhãn kiên trì thân ảnh trọng điệp chịu đến nào đó dẫn. Dắt thiếu nữ không có mở miệng nữa, mà là nắm chặt song quyền, dùng khẩn trương kiêm nghiêm túc ánh mắt chết nhìn chòng chọc không chịu buông tha ưng nhãn. Đinh đinh đinh. Một phương diện áp chế như trước kéo dài, càng đánh càng kinh ngạc, lần khóe miệng nhịn không được câu dẫn ra, hắn dạy vài chục năm học sinh, cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy. Người trẻ tuổi trước mắt này tốc độ tiến bộ, đại khoa trương lúc này mới mấy phút, hắn liền từ bắt đầu kế cận tan vỡ, biến thành bây giờ chợt có đánh trả keng. giao thoa mà qua thân kiếm cọ sát ra chói mắt Hanabi. Lần công kích liên tục bị đánh gãy dù cho chỉ là không được nửa giây cắt đứt. Hứng thú lần không hề vị đi về phía trước tiến công, mà là biến thành di động với tốc độ cao xuống múa kiếm. Đối mặt cái này đột nhiên tăng áp lực, nhẹ nhíu mày ưng nhãn thân thể tùy theo biến động xoẹt. Xoẹt, bị tế kiếm phá vỡ y phục thượng không có huyết tràn ra lại lộ ra dấu ở phần eo phụ cận băng vải. Tốt thương thế nghiêm trọng meo meo hôm nay chỉ tới đây thôi meo meo. Lập tức dừng tay lần cái nhảy lùi lại kéo dài khoảng cách. Hô, mặc dù không cam lòng, có thể ưng nhãn vẫn là thuộc về kiếm vào vỏ, đa tạ lần tiên sinh chỉ đạo. Còn nhiều thời gian meo meo kế tiếp vẫn là chuyên tâm dưỡng thương a. Chờ ngươi đã khỏe về sau tùy thời có thể tới tìm ta meo meo. Lần trấn an nói, ba ba ba đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay hấp dẫn ánh mắt hai người. Tay nhỏ bé vỗ đang vui mừng Chris Du cười ngọt ngào, mi hóc tiên sinh. Cảm tạ, cái này điên khùng cảm tạ, làm cho ưng nhãn sai lệch đầu đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao vậy chứ meo meo? Lần mỉm cười hỏi, không tại sao, chỉ là muốn cảm tạ. Chris Du dí dỏm là một mặt quỷ. Ha ha, cười ra tiếng rách để cho hai người càng thêm nghi ngờ chỉ có đều là người đứng xem hắn. Mới rõ ràng, Chris Du là vì sao nói cảm tạ bởi vì thuần túy. Nhất có thể khiến người ta động dung. Rách biết mình vĩnh viễn cũng làm không được ưng nhãn thuần túy. Chris Du cũng minh bạch điểm ấy nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn cùng với nàng. Từ trên người đối phương học được chút vật đặc biệt. Các người vui vẻ là được rồi meo meo. Nơi đây không có thuyền a làm như thế nào xuất phát ni meo meo. Lần chưa từng có với quấn quýt nguyên nhân trong đó. Ưng nhãn tự nhiên lại không biết. Ánh mắt của hắn đảo qua chu vi cuối cùng dừng lại trên mặt đất. Đã đoán đúng. Chi chi dâng ra hồ quang trào xuống mặt đất. Bị quất ra cách hắc sắc sắt xa khoáng tướng chôn sâu với lòng đất sấm sét đẩy ra ngoài. Meo meo, phảng phất hàng mỹ nghệ dạng kim sắc sấm sét, làm cho lần hét lên kinh ngạc tiếng. Thực sự là xa xỉ a, dù cho đã gặp lần. Ưng nhãn vẫn là không cách nào thói quen. Hì hì lần lão sư, chúng ta nhưng là dùng phi ni, xin giao ra ví pro các a. Quýt đù lộ ra trò đùa dai nụ cười như ý. Đối với tinh mỹ vật phẩm vốn cũng không có sức đề kháng lần nghe. Cái đuôi lay động biên độ đều nhanh hơn rất nhiều. Thật là làm cho người chờ mong meo meo. Cầm đi meo meo. Tốt, xuất phát. Tiếp nhận ví pro các Greg mở ra sấm sét hắn chính là không kịp chờ đợi muốn đi trước dô rồi. Lần nói rất rõ có ở đây không đụng vào dô cổ luật dưới tình huống. Hắn thiết yếu cầu đều phải nhận được thỏa mãn dù sao hắn không chỉ là cứu thiếu nữ. Còn giúp rồi Roger băng hải tặc đại ân. Đại ca, ngài tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương dùm Kelly A. Cảm tạ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.